Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3267, trước giờ, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng hư vinh, cấp thấp người có, trung đẳng người có, thượng đẳng nhân có cầm tới tu sĩ thế giới tới nói, liền là tu sĩ cấp thấp có, cao cấp tu sĩ có, những cái kia đỉnh tiêm tu sĩ, cũng có chui cầu võ đạo cực hạn, đến cùng là vì cái gì? Kiếm trường sinh, đây có lẽ là một cái trong đó nguyên nhân. Nhưng không thể phủ nhận là, ganh đua so sánh tính lòng hư vinh, tuyệt đối tồn tại ở trong đó. Như thế giới người phàm, đều muốn trở thành phú hào, sau đó có khả năng mua rất nhiều người khác mua không nổi đồ vật, tại người nghèo trước mặt khoe khoang. Như một thứ nào đó, người của toàn thế giới đều có thể mua được, cái kia cũng không có cái gì lòng hư vinh có thể nói. Mà như thế nào, mới có thể để cho mọi người lòng hư vinh, đạt được thỏa mãn. Phân cấp bậc. Tỉ như người nghèo cùng người giàu có, lại tỉ như tu sĩ trong thế giới, những cảnh giới kia phân chia. Một cái tiên linh cảnh, tại tiên nhân cảnh trước mặt, khẳng định là có cảm giác ưu việt. Cường giả đỉnh cao, đồng dạng như thế, cho dù là cùng một cái cấp bậc, nhưng bọn hắn như trước vẫn là mong muốn một phân cao thấp, dùng cái này hướng thế nhân chứng minh, mình mới là mạnh nhất. Bởi vậy, cường giả bảng liền xuất hiện, tại bất kỳ chỗ nào. Đều có cường giả bài danh tồn tại. Thượng đẳng tinh vực có, thánh vực có, trung đẳng tinh vực cũng có. Cái kia trung đẳng tinh vực cường giả bảng là như thế nào tới phân chia? Cường giả chí tôn chiến, này là trung đẳng tinh vực trong lịch sử, chân chính có thể mang theo danh dự, thuộc về cường giả việc trọng đại. Ba thịnh sự lớn một trong, tán tu tranh đoạt chiến yếu nhất, đế tử vinh dự chiến thuộc bên trong, cường giả chí tôn chiến tối cường. Trung đẳng tinh vực, mỗi qua một đoạn thời gian, cường giả bảng thứ tự liền sẽ phát sinh cải biến. Mà biến hóa như thế nào, toàn bộ đều quyết định bởi tại cường giả chí tôn chiến tỷ số thắng. Tán tu tranh đoạt chiến, nhiều nhất cũng chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Cái kia nhằm vào chẳng qua là tán tu, mà không phải toàn bộ trung đẳng tinh vực tu sĩ. Đế tử vinh dự chiến, đồng dạng như thế, có rất nhiều linh triều, vương triều ở trong thiên kiêu. Kỳ thật so những đế tử đó tư chất đều muốn cao, nhưng bởi vì thân phận không kịp, cho nên vô phương tham gia. Chỉ có cường giả vinh dự chiến, mới là hàm kim lượng cao nhất. Đầu tiên, tu vi của bọn hắn, đều là ở vào trung đẳng tinh vực đỉnh tiêm, chỉ có tiên đế cảnh trở lên, mới có thể tham gia. Thứ hai, đây là mặt hướng toàn bộ trung đẳng tinh vực long trọng sự tình, trừ tu vi ra, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Chỉ cần ngươi là tiên đế cảnh trở lên, chỉ cần ngươi nguyện ý, cái kia là có thể tới tham gia. Bởi vậy, làm cường giả chí tôn chiến tin tức, truyền đi trước tiên, toàn bộ trung đẳng tinh vực, liền lập tức sôi trào, nghe nói sao. Cường giả chí tôn chiến muốn mở ra, chậc chậc, khoảng cách này đế tử vinh dự chiến đi qua mới bao lâu a? Ha ha ha ha, thật sự là thoải mái a. Tán tu tranh đoạt chiến, đế tử vinh dự chiến, cường giả chí tôn chiến. Trung đẳng tinh vực ba thịnh sự lớn, vẻn vẹn khoảng cách mấy chục năm mà thôi. Chúng ta chỗ thời đại, toàn bộ đều mở ra, may mắn a, lần này, nhất định phải đi qua quan sát một thoáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy a, lần này cường giả thật sự là nhiều lắm. Trước đó cái kia cuộc chiến tranh, dẫn động không biết bao nhiêu đỉnh cấp á thần xuất hiện. Cái kia Phượng Hoàng Thánh Chủ càng là khủng bố đến bảo. Hy vọng bọn họ đều có thể tham gia lần này cường giả chí tôn đánh đi. Tổ chức địa điểm ở đâu? Lúc nào? Vé vào cửa cần bao nhiêu tiền? Vé vào cửa khẳng định là không cần tiền. Mỗi một giới cường giả chí tôn chiến cũng không cần tiền. Liền nhìn ngươi có thể hay không chen vào. Đến mức tổ chức địa điểm cùng thời gian, tạm thời còn không có tin tức. Nhất định phải đi nhìn một chút a. Những cái kia cường giả tối đỉnh, vẫn luôn hành tung quỷ bí. Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, lần này có thể nhìn thấy bọn hắn đội hình, lại sao có thể bỏ lỡ, Tô Hàn tiếp vào thiệp mời một khắc này, cường giả chí tôn chiến tin tức, kỳ thật liền đã truyền ra ngoài. Như phong bảo, cấp tốc bao phủ toàn bộ trung đẳng tinh vực. Đặt ở dĩ vãng, này loại quan phương tổ chức việc trọng đại, mới là giỏi nhất quyết định một vị cường giả, tại cường giả bảng ở trong thứ tư. Nói câu tục một điểm, có người cho rằng ngươi là cường giả. Cho rằng ngươi xếp hàng thứ mấy, vậy ngươi, liền mới thật sự là xếp hàng thứ mấy. Như không người nhận đồng lời, dù cho ngươi mạnh hơn, cũng cuối cùng vô phương đạt được hẳn là thuộc về ngươi thứ tự. Lòng hư vinh, không phải liền là như thế tới sao? Không ai tán đồng, lòng hư vinh sao có thể đạt được thỏa mãn? Nhưng mà, lần này, cùng giới trước cũng không giống nhau. Những cái kia không biết tường tình các tu sĩ, cảm thấy có náo nhiệt có thể nhìn, xoa tay hắc hắc, đã không kịp chờ đợi. Nhưng đối với trung đẳng tinh vực cường giả tới nói, lại sớm đã ngửi được một vệt mùi nguy hiểm. Thiên Hàn Thánh Triều, thay thế thế lực khác, trở thành lần này cường giả chí tôn chiến phe tổ chức. Điều này đại biểu lấy cái gì? Bọn hắn có năng lực gì, thay thế thế lực khác? Đến cùng là từ đâu tới tự tin, bắn tên không đích, hay là thật có thủ đoạn? Đó cũng không phải Thiên Hàn Thánh Triều cái kia vẫn luôn điệu thấp phong cách. Mấu chốt nhất là, cái kia cuộc chiến tranh mới kết thúc chưa tới nửa năm mà thôi. Phượng Hoàng Thánh Chủ nổi lên, nhất chỉ trấn áp Quang Minh Thánh Chủ, khiến cho các đại thánh triều nghe tin đã sợ mất mật, chỉ có con đường trốn. Hắn, có thể hay không cũng tới tham gia cường giả chí tôn chiến. Hắn như tới, những thánh chủ kia nhóm, vẫn sẽ hay không tới tham gia. Ở trong đó ẩn giấu chuyện ẩn ở bên trong, cực lớn a, cường giả chí tôn chiến tin tức, truyền tới nửa tháng sau, tổ chức địa điểm cùng thời gian, cuối cùng xác định. Tổ chức địa điểm, Vân Hà Sơn, tổ chức thời gian, ngày mùng 3 tháng 3, càng là trong cùng một lúc, Thiên Hàn Thánh Triều tuyên bố tin tức. Đã xác định, 10 đại thánh triều, toàn bộ tham gia. Tứ đại đạo viện, toàn bộ tham gia. 30 tòa đế triều, cũng sẽ đến đúng giờ tới. Làm tin tức này truyền đi thời điểm, trung đẳng tinh vực lại là dẫn tới một hồi oanh động. Chiến tranh vừa mới ngắn ngủi kết thúc mà thôi. Phượng Hoàng Thánh Triều cùng 3 đại thánh triều một phương, liền có thể như thế bình tĩnh hòa nhã, tham gia cường giả chí tôn chiến. Phượng Hoàng Thánh Chủ, không phải vẫn luôn có thủ tất báo sao? Hắn có cái kia lòng dạ thanh thản, cùng những người này, chung sống hòa bình. Trong nháy mắt, 2 tháng trôi qua, Phượng Hoàng Thánh Triều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn lần nữa theo thánh tử tu di giới ở trong xuất hiện. Nhưng lần này, hắn không tiếp tục đột phá, chỉ dựa vào tiên tinh, căn bản không được a, Tô Hàn trong lòng than nhẹ. Bên ngoài 2 tháng, thánh tử tu di giới bên trong, tiếp cận 2000 năm. Này 2000 năm bên trong, hắn thôn vệ hàng loạt tiên tinh, nhưng tu vi tiến triển lại là cực kỳ thong thả. Ta tuy chỉ là nhị giai tiên đế cảnh tu vi, nhưng bởi vì cửu đại bản tôn, cần có tài nguyên rất nhiều, bằng không mà nói, cũng không cách nào phát huy ra thần cảnh chiến lực. Về sau, như còn ngốc tại trung đẳng tinh vực, cái kia vẻn vẹn dùng tiên tinh tới tu luyện, căn bản cũng không đủ. Có thể đan dược những vật này, đều đã toàn bộ thôn phệ hoàn tất, hàn quang dược thần bọn hắn, khả năng lưu một chút, nhưng bọn hắn cũng muốn chính mình dùng. Mỗi làn loại thời điểm này, Tô Hàn liền lại bởi vì tài nguyên mà nhức đầu. Thánh chủ, đúng vào lúc này, Liên Ngọc Trạch thanh âm, từ bên ngoài truyền vào. Còn có 3 ngày, cường giả chí tôn chiến liền muốn mở ra, chúng ta nên đi đường. Ta biết rồi. Tô Hàn ứng tiếng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.